Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 20, buổi đọc kịch bản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cảm ư? Và thật, nét mặt của Kang Woo-jin lúc này trông rất thờ ơ. Anh chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào nữ thần đang mỉm cười trước mặt mình. À không, phải gọi là nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-yeon mới đúng. Tâm trạng anh cũng khá bình thản, yên ả đứng mức lạ thường. Nhưng đây không phải là sự tĩnh lặng thực sự, mà là bộ não anh vừa tạm ngừng hoạt động trước tình huống quá đỗi bất ngờ. Móc lửng chấm, hả, ngay từ khi Hong Hye-yeon xuất hiện, Woo-jin đã cứng đờ người lại. Biểu cảm anh cũng đông cứng theo, vô tình giúp anh giữ nguyên hình tượng thờ ơ của mình. Nhưng ai mà không đơ người trong hoàn cảnh này chứ? Một nữ thần bỗng dưng xuất hiện trước mặt, thử hỏi ai mà không sốc. Anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả nhỉ. Dù sao thì, tôi có thể tham gia thám tử tư chứ. Cô ấy muốn đóng một bộ phim ngắn sao? À, khoan đã, khoan. Cái gì? Đang xảy ra thế này? Một nữ chính của bộ phim truyền hình bom tấn lại muốn đóng một bộ phim ngắn sao? Nếu trước đó có chút dấu hiệu gì thì anh còn có thể hiểu được. Đằng này Hong Hye-yeon chẳng hề để lộ bất kỳ manh mối nào. Mà thực ra, Woo-jin cũng chẳng nói chuyện với cô ấy nhiều lắm. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng kỳ quặc thì phải. Woo-jin cố gắng khởi động lại bộ não đang tê liệt của mình. Tình hình sắp trở nên rắc rối hơn. Rắc rối gấp hàng nghìn lần so với vụ lật bàn kế hoạch của đạo diễn Shin Dong-chun trước đây. Đúng lúc đó, giọng nói vui vẻ của Hong Hye-yeon vang lên. Woo-jin này, nhưng mà anh bình tĩnh quá đấy. Chẳng lẽ anh đã đoán trước chuyện tôi sẽ tham gia thám tử tư rồi sao? Không, hoàn toàn không. Woo-jin vẫn chưa hoàn hồn, đến mức không dám mở miệng nói lời nào. Anh sợ giọng mình sẽ run lên mất. Vì vậy, anh chỉ lắc đầu, sượt. Hong Hye-yeon nghiêng đầu một chút, hỏi lại lần nữa. Nhưng sao anh lại bình thản thế? Chán qua đi, tôi tưởng lần này anh sẽ bất ngờ lắm chứ. Bất ngờ chứ, phải nói là vô cùng sốc mới đúng. Câu này chắc có thể nói thẳng ra rồi nhỉ. Cuối cùng, Woo-jin cũng thốt lên bằng giọng trầm thấp. Tôi thực sự bất ngờ. Buồn cười ghê, nhìn mặt anh chẳng có chút cảm xúc nào cả. Lúc này, Woo-jin đang xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Vì lý do gì mà nữ thần này lại xuất hiện ở đây? Và rồi, bất chợt, một suy đoán lóe lên trong tâm trí anh. Anh lẩm bẩm, chẳng lẽ đạo diễn Song Manu đã nói gì với cô sao? Đạo diễn Shin Dong-chun và PD Song Manu có mối quan hệ khá thân thiết. Nếu phải tìm một mối liên hệ giữa Hong Hye-yeon và bộ phim này, thì đây có vẻ là lý do hợp lý nhất. Đúng hay sai, anh không biết, nhưng Hong Hye-yeon chỉ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc dài của mình. Một nửa là đúng, mùi hương dịu dàng lan tỏa. À, không được, Woo-jin nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều quan trọng nhất lúc này là xác nhận thông tin một cách rõ ràng. Vậy cô thực sự muốn tham gia thám tử tư sao? Tôi vừa nói rồi còn gì? Sao nào? Không được à? Nếu đây là trò đùa thì... Không phải trò đùa đâu nhé. Tôi biết trông tôi có vẻ hay rong chơi, nhưng tôi bận lắm đấy. Chẳng có thời gian đùa giỡn đâu. Ngay cả khi phụng phịu như một đứa trẻ, cô ấy vẫn đẹp như nữ thần. Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì chuyện này đúng là quá tuyệt vời. Dạo gần đây, danh tiếng của Woo-jin ngày càng lên cao. Nhưng tận sâu bên trong, anh vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy mà bây giờ, Hong Hye-yeon lại muốn tham gia vào bộ phim của anh. Chiến lực tăng gấp 1 triệu lần. Trong chớp mắt, ngọn lửa nhiệt huyết trong Woo-jin bùng cháy mạnh mẽ. Nếu cô muốn tham gia, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Vậy là đồng ý rồi nhé. Giữa lúc Woo-jin và Hong Hye-yeon trò chuyện, có một người vẫn đang đứng ngơ ngác quan sát mọi chuyện. À, đạo diễn Shin Dong-chun, với khuôn mặt vuông vức, lấy tay ôm mặt và lên tiếng. Hye-yeon à, trước hết thì ngồi xuống đã đi. Nhưng Hong Hye-yeon lắc đầu. Không được rồi, tôi có lịch trình tiếp theo, nên phải đi ngay. À, PD Dong-chun này, lâu rồi mới gặp nha. Giờ mới chào anh được đấy. À, vâng, cũng lâu thật đấy. Nhưng mà, Hye-yeon này, cô thật sự muốn tham gia thám tử tư sao? Xin lỗi, nhưng chuyện này khó tin quá. Ừ, tôi muốn mà. Cô trả lời ngắn gọn rồi đặt một xấp giấy lên bàn. Đó chính là kịch bản của thám tử tư. Tôi đã đọc hết kịch bản mấy lần rồi. Nếu đạo diễn thấy ổn, tôi muốn nhận vai người vợ. Hye-yeon à, cô biết rõ chứ. Vai người vợ này không phải vai chính, chỉ là vai phụ quan trọng thôi. Còn thám tử tư cũng chỉ là một bộ phim ngắn bình thường. Ừ, tôi biết chứ. Mà tôi nghe nói bộ phim này sẽ được gửi tham dự liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Đúng không? Hả? Sao cô biết chuyện đó? Trước câu hỏi bất ngờ, Hong Hye-yeon nheo mắt, cười rồi nhún vai. Người đại diện tài giỏi của tôi đã nói cho tôi biết. Khoan, khoan đã nào. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến đạo diễn Shin Dong-chun bất giác thả người xuống ghế. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ông nhìn thẳng vào Hong Hye-yeon. À, nhưng mà, cát xê của cô thì tôi không thể nào đáp ứng nổi đâu. Chuyện đó tôi cũng biết rồi. Hye-yeon nhanh chóng đáp lời rồi lấy từ túi áo khoác một tấm danh thiếp. Đưa thẳng cho đạo diễn Shin Dong-chun. Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Nhưng mà, bọn tôi là nhà đầu tư, nên đạo diễn không cần lo lắng đâu. Hả, nhà đầu tư sao? Đạo diễn Shin Dong-chun chớp mắt, rồi nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay. BW Entertainment giám đốc Choi Sung-gan đọc đến đây. Ông ngẩng đầu lên lần nữa. À, giám đốc Choi, có biết ông ấy không? Biết chứ, ai mà không biết, ông ấy nổi tiếng mà. Nhưng, BW Entertainment cũng tham gia đầu tư sao? Đúng vậy, chi tiết thế nào thì đạo diễn cứ gọi trực tiếp cho giám đốc để bàn bạc nhé. Mọi chuyện đang tiến triển quá nhanh. Kang Woo-jin chỉ đứng yên, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng mà theo dõi tình hình. Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng tốt nhất là cứ im lặng. Có vẻ như đã đến lúc phải đi. Hong Hye-yeon xoay người rời khỏi phòng nhưng rồi chợt dừng lại. À, còn một chuyện nữa. Đạo diễn Dong-chun, mọi việc liên quan đến tôi, bao gồm cả chuyện tôi tham gia phim này, xin hãy giữ bí mật với bên ngoài. Tốt nhất là đến khi phim chính thức được gửi tham dự. Cô nắm lấy tay nắm cửa, rồi đột ngột quay sang nhìn Kang Woo-jin. Nhưng mà, tại sao lại là thám tử tư? Anh đã từng nghe câu hỏi này trước đây. Vì vậy, anh nghiêm túc trả lời y như lần trước. Bằng trực giác. Trực giác, ha, thật đúng là lạ lùng. Woo-jin, anh biết không, anh cũng thuộc dạng kỳ quặc đấy. Không rõ lắm, Hong Hye-yeon khẽ nhíu mày như thể thấy buồn cười. Rồi lẩm bẩm trước khi rời đi. Thôi, cứ chờ xem sao, giữ liên lạc nhé. Kẹt, ngay khi cánh cửa khép lại, đạo diễn Shin Dong-chun lập tức lao về phía Kang Woo-jin. Chuyện này là sao, Woo-jin? Cậu cũng không biết gì luôn hả? Nhưng, Woo-jin vẫn im lặng, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Không phải vì đang cố duy trì hình tượng, mà là vì giữ liên lạc sao? Câu nói đó của Hong Hye-yeon khiến anh cảm thấy lạ lùng. Buổi chiều cùng ngày, phòng trọ của Kang Woo-jin, sau một buổi sáng đầy hỗn loạn, giờ đây Woo-jin đang nằm bẹp trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà. Mặc dù trong đầu có rất nhiều suy nghĩ chạy qua, nhưng điều khiến anh bận tâm nhất vẫn là Hong Hye-yeon lúc sáng nay. Đương nhiên, chuyện này rất đáng mừng. Đạo diễn Shin Dong-chun cũng vậy, nhưng cảm giác này cứ như đang mơ vậy. Nếu tính thế này, thì chẳng phải tôi sẽ hợp tác với Hong Hye-yeon trong hai bộ phim liên tiếp sao? Lúc này, Kang Woo-jin bất giác nhớ đến người bạn thân và khách quen của mình. Kim Dae-young, nếu cậu ta mà nghe được chuyện này thì sao nhỉ? chắc sẽ sốc lắm. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Ujin bất ngờ bật dậy. Có một điều đã rõ ràng, không thể ngồi yên được nữa rồi. Ý chí và khí thế chiến đấu của Kang Ujin bùng cháy dữ dội hơn hôm qua. Anh vớ lấy quyển kịch bản chính thức tập 1 của Profiler Hanriang mà mình nhận được hôm trước. Trang bìa màu tím nhạt, tiêu đề in bằng nét chữ cứng cáp như thư pháp, màu trắng. Vậy đây chính là kịch bản chính thức sao? Nhìn có vẻ gì đó rất chuyên nghiệp đấy chứ. Khác với sấp giấy rời, kịch bản chính thức có một sức hút kỳ lạ. Ít nhất thì Ujin lúc này cảm thấy như vậy. Tuyệt, giờ mà cầm nó trên phim trường thì đúng là chuẩn bài rồi. Anh bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bản thân giữa trường quay, cầm trên tay kịch bản chính thức, trong khi xung quanh là vô số nhân viên đang tất bật làm việc. Cảm giác thật sự nghiêm túc và có chút hào hứng. Sượt, nở nụ cười mỉm, Ujin chạm nhẹ vào một ô vuông đen nhỏ dán trên kịch bản mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngay lập tức, anh bị hút vào không gian hư vô, không gian tối đen vô tận. Cảm giác về không gian hư vô vẫn như mọi khi, nhưng giờ đây, ngoài việc bỏ bớt nỗi sợ, Ujin đã hoàn toàn thích nghi với nó. Ra vào thường xuyên như vậy, quen là điều đương nhiên. Nào, xem thử nào. Ujin xoay người, tiến lại gần những ô vuông trắng lơ lửng trước mặt. Điều thú vị là số lượng ô vuông trông ít hơn trước. Giờ đây, chỉ còn đúng 3 ô, lẽ ra phải nhiều hơn 3 cái mới đúng. Nhưng nguyên nhân thì đơn giản thôi. Ujin đã phát hiện ra chức năng xóa. Khi thử nghiệm với không gian này, cách làm cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần chọn ô vuông không cần thiết, rồi nói to, xóa, là nó sẽ biến mất. Tương tự như lệnh, thoát, để rời khỏi không gian này vậy. Vốn là người thích gọn gàng, Ujin rất hài lòng với chức năng này. Nhìn mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp thế này thật dễ chịu. Dù sao thì, sượt. Anh lướt qua 3 ô vuông còn lại để kiểm tra. 1. Kịch bản, tiêu đề, thám tử tư, hạng B. 2. Kịch bản, tiêu đề, Profiler Hanriang tập 1, hạng A. 3. Kịch bản, tiêu đề, Profiler Hanriang tập 1, hạng A. Ngay sau đó, Ujin lẩm bẩm, như thể đã đoán trước được. Quả nhiên, hệ thống nhận diện bản thảo gốc và kịch bản chính thức là hai thứ khác nhau. Đây là về Profiler Hanriang. Thực ra, cho đến hôm qua, trong không gian này chỉ có 2 ô vuông. Nhưng giờ, vừa có thêm một cái mới nên tổng cộng thành 3. Tức là kịch bản chính thức của Profiler Hanriang tập 1 đã được hệ thống liệt kê vào danh sách. Vậy thì đáp án rõ ràng rồi. Bản thảo thô và kịch bản chính thức được nhận diện tách biệt. Điều này cũng hợp lý thôi, dù nội dung tương tự, nhưng kịch bản chính thức chắc chắn đã qua chỉnh sửa để tạo ra một cảm giác khác biệt. Và rồi, hửm, Ujin phát hiện một điểm khác thường trong ô vuông mới thêm vào. 3. Kịch bản, tiêu đề, Profiler Hanriang tập 1, hạng A, cấp độ được đánh dấu ở cuối. A, có thêm dấu. A. Bản thảo gốc trước đó chỉ được đánh giá hạng A, nhưng kịch bản chính thức lại có thêm dấu. Điều đó có nghĩa là cấp độ đã được nâng lên. Hạng A rồi đến A, vậy trên nữa là A, hay là S, dù thế nào đi nữa. Đây cũng là một khám phá mới. Ngoài cấp độ A, Ujin còn nhận ra một điều quan trọng hơn. Vậy là cấp độ không cố định à, tức là nó có thể thay đổi. Mà nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Trong quá trình sản xuất một bộ phim, nội dung kịch bản có thể chỉnh sửa nhiều lần, nhưng vì lý do gì mà cấp độ của kịch bản lại tăng lên? Do chất lượng tốt hơn, hay vì đã được chỉnh sửa? Dù là lý do gì thì việc cấp độ tăng lên cũng là một dấu hiệu tích cực. Nếu bị giảm thì mới đáng lo, còn tăng lên thì không có vấn đề gì cả. Lẩm bẩm một cách hờ hững, Ujin quay trở lại việc chính. Tốt nhất là trải nghiệm hết mọi nhân vật, anh quyết định nhập vai và trải nghiệm tất cả nhân vật trong Profiler Hanriang tập 1, bao gồm cả phó trưởng phòng Park. Dù sao thì, với Jin, đây cũng chính là một hình thức luyện tập. Mục tiêu là nắm trọn mọi nhân vật, không chỉ đứng từ góc nhìn của phó trưởng phòng Park, mà còn cả những nhân vật nam khác trong Profiler Hanriang. Điều đó chắc chắn sẽ giúp anh hiểu rõ câu chuyện hơn. Dù gì thì kiến thức về lĩnh vực này của mình vẫn còn kém. Với lại, nếu muốn giữ vững hình tượng trước dàn diễn viên hàng đầu, mình cũng phải có cái gì đó làm điểm tựa chứ. Ujin không hề nhận ra rằng quá trình phân tích này sẽ giúp nâng cao chất lượng diễn xuất của anh. Anh chỉ đơn giản đưa ra một kết luận từ góc nhìn của một người bình thường. Lựa chọn nhân vật và trải nghiệm kịch bản vậy là Kang Ujin đã quyết định. GT, bạn đã chọn kịch bản. Tiêu đề, Profiler Hanriang phần 1, đang liệt kê các nhân vật có thể trải nghiệm. Reading, A. Yu Ji Hyung, B. Jung Sang Min, C. B. Se Jun, E. Phó trưởng phòng Park. Trước tiên, cậu chọn nhân vật nam chính. GT, đang chuẩn bị reading cho A. Yu Ji Hyung. Ngay sau đó, GT, chuẩn bị hoàn tất. Đây là một kịch bản hoặc kịch bản phim có độ hoàn thiện rất cao. Mức độ tái hiện là 100. Bắt đầu reading, cơ thể Kang Ujin bị hút vào thế giới của Yu Ji Hyung. Thay vì phó trưởng phòng Park, cuộc gọi bất ngờ từ đạo diễn hai ngày sau. Giữa buổi sáng muộn, Kang Ujin mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường. Mái tóc bù xù rối tung. Khi cậu còn đang dụi mắt đi về phía nhà tắm thì chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Ban đầu, cậu cứ tưởng là báo thức, nhưng không phải, là cuộc gọi, người gọi đến là đạo diễn Shin Jong-chun. Kang Ujin khẽ nghiêng đầu, rồi bấm nhận, không cần phải hạ giọng xuống. Sột soạt, vì vừa ngủ dậy nên giọng cậu vốn đã khàn đặc rồi. Vâng, thưa đạo diễn, trái lại, giọng nói của đạo diễn Shin Jong-chun bên kia lại đầy phấn khởi. Ujin, ha ha, vài tiếng nữa cậu phải đi đâu đó với tôi rồi đấy. Đi đâu ạ? Cứ đi rồi sẽ biết. À, cậu có lịch trình gì chưa? Lịch trình, cậu chẳng có gì cả. Nhưng nếu trả lời là không có gì thì lại hơi lộ liễu quá. Để giữ hình tượng, Ujin giả vờ nghĩ ngợi một lát. Chưa thì không được. Tầm 3 giờ chiều có được không? Được rồi, vậy gặp cậu lúc đó nhé. Chuyến đi đến địa điểm quay phim vài tiếng sau. Dù thời tiết đã ấm hơn, Kang Ujin vẫn khoác một chiếc áo padding mỏng rồi bước ra khỏi tòa nhà chung cư. Cậu vừa đi được một đoạn thì thấy đạo diễn Shin Jong-chun đang đứng dựa vào chiếc xe, nở nụ cười rạng rỡ. Ujin, lên xe đi. Đằng sau ông ta là một chiếc xe van màu đen. Ha ha, tôi cần dùng xe này nên tạm thời thuê dài hạn đấy. Không tệ chút nào, việc có người đón tận nơi khiến Ujin cảm thấy khá dễ chịu. Cậu ngồi lên xe, chợt tưởng tượng đến quản lý tương lai của mình. Cùng lúc đó, đạo diễn Shin Jong-chun cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Brum, chiếc xe lăn bánh. Nó chạy vào đường cao tốc với tốc độ khá nhanh. Đạo diễn Shin Jong-chun vừa lái xe vừa nói không ngừng nghỉ với Ujin đang ngồi ghế phụ. May mắn là vấn đề đầu tư đã được giải quyết rất gọn gàng. Ha ha, He Yeon đúng là quý nhân. Quý nhân thực sự đấy. BW Entertainment đã tham gia đầu tư, ngay lập tức tìm được nhà sản xuất phim. Việc tuyển diễn viên cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Ujin chỉ bình thản gật đầu, thể hiện thái độ điềm tĩnh. Cứ thế, hai người đã lái xe suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ. Két, cuối cùng, họ đến thành phố Payu, tỉnh Gyeonggi. Kang Ujin bước xuống xe và nhìn về phía trước. Cậu không thể không dán mắt vào đó, vì xung quanh chỉ có duy nhất một căn biệt thự lớn. Chẳng có gì khác, chỉ vừa nhìn thoáng qua. Ujin đã nhận ra, căn biệt thự này, nó trông cực kỳ giống biệt thự trong Detective Agency. Đúng như dự đoán, Đạo diễn Shin Jong-chun đứng bên cạnh cậu nở nụ cười mãn nguyện. Đúng rồi, đây chính là địa điểm quay chính của Detective Agency, căn biệt thự 2 tầng, với phòng khách có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra ngoài, con đường nhỏ hoang vắng, khu rừng đầy cây phía sau biệt thự, mọi thứ đều giống y hệt bối cảnh trong Detective Agency, có chút âm u và bí ẩn. Đạo diễn Shin Jong-chun bước tới trước biệt thự, giải thích thêm, ngân sách eo hẹp nên không thể làm phim trường được. Hầu hết các bộ phim ngắn đều trong tình trạng như vậy. Ra là thế, nhưng sao ông ta lại tìm được căn biệt thự trông giống đến thế? Khi Woo-jin còn đang tự hỏi, đạo diễn Shin Jong-chun tiếp tục nói, lúc đang viết kịch bản ban đầu, tôi vô tình phát hiện ra nơi này và luôn ghi nhớ nó trong đầu. Khi vấn đề đầu tư được giải quyết, tôi lập tức thuê địa điểm này. Sau đó, ông ta bật cười, kể rằng chủ nhân của biệt thự, một cặp vợ chồng già, đã đồng ý ngay lập tức. Rồi đột nhiên, đạo diễn Shin Jong-chun bước tới, lấy ra một tập hồ sơ trắng từ bên hông, đưa nó cho Woo-jin. Gương mặt ông ta trở nên nghiêm túc, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn. Woo-jin, giờ đầu tư và nhà sản xuất đã xong, tuyển diễn viên cũng ổn thỏa, He Ye-on cũng không có vấn đề gì cả. Tốt quá rồi, tất cả là nhờ cậu đấy, mình thì có làm gì đâu. Woo-jin chỉ nghĩ vậy, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Đạo diễn Shin Jong-chun có chút xúc động, mắt hơi đỏ hoe. Ông ta đưa tập hồ sơ cho Woo-jin, giờ chỉ còn lại hợp đồng của nam chính. Đây là hợp đồng chính thức. Woo-jin lặng lẽ nhận lấy. Vậy là, cậu đã chắc chắn trở thành nam chính trong bộ phim đầu tay của mình. Dù chỉ là một bộ phim ngắn, đạo diễn Shin Jong-chun nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiếp tục giải thích, có một vấn đề, vì thời gian eo hẹp, lịch đọc kịch bản và lịch quay sẽ trùng nhau. Ngày quay chính thức sẽ bắt đầu vào 10 tháng 3, dự kiến kéo dài trong 5 ngày. Hôm nay là thứ 6, ngày 28 tháng 2, nghĩa là cậu chỉ còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị. Quá gấp, Woo-jin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Wow, đến lúc cận kề thì thấy hơi căng thật. Đúng lúc đó, điện thoại của Woo-jin rung nhẹ, là một tin nhắn. Cậu nhanh chóng xin phép đạo diễn rồi kiểm tra tin nhắn. Người gửi là đạo diễn sản xuất Song Man-woo, GT, chia sẻ lịch đọc kịch bản và họp đoàn phim. Ngày 7-8 tháng 3, họp đoàn và đọc kịch bản, kéo dài một đêm 2 ngày. Lịch đọc kịch bản của Profiler Hanriang chỉ còn đúng một tuần nữa. Và rồi, ngày 7 tháng 3 nhanh chóng đến, GT, Starlock, dàn diễn viên hàng đầu tham gia Profiler Hanriang, cùng nhau lên đường đi đọc kịch bản, xuất phát vào ngày mai chỉ trong chớp mắt, cách chương.